Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 564, e muội muội muội muội. Chân Hương, thành Trường An, cửa thành chỗ, một nhóm trùng trùng điệp điệp khải hoàn đường quân, tại cầm đầu tướng lĩnh La Thông dẫn đầu dưới, dáng người thẳng tắp mà tiến vào cửa thành. Nháy mắt nhận lấy bách tính bọn họ nhiệt tình gieo hò cùng tán thưởng. Tướng quân uy vũ, hoan nghênh La tướng quân, hoan nghênh tướng sĩ bọn họ, bình an khải hoàn trở về, cùng chúc tướng sĩ bọn họ khải hoàn. Từng đạo tiếng hoan hô, tràn đầy nhiệt tình tình cảm sắc thái, làm cho buổi chiều thành Trường An trên cửa thành không, đều biến không hiểu sôi trào. Trên chiến mã La Thông nhìn thấy, tranh thủ thời gian cười ha hả cùng bách tính đám người chắp tay đền đáp. Tướng sĩ bọn họ trong lòng cũng có chút cao hứng, nhưng bọn hắn dáng người nhưng như cũ thẳng tắp, không có chút nào vì vậy mà đắc ý nửa phần. Hiển nhiên là một chi huấn luyện tốt đẹp, có chất đại đường chi sư. Cũng đúng, La Thông sau lưng Lạc Tân Vương, nhìn xem bốn phía nhiệt tình bách tính tiếng hoan hô, cùng cái kia trên mặt từng vệt chân thành tha thiết tiếu dung, không hiểu liền bị cảm động đến hay sao. Một cỗ giàu nhưng mà phát cảm giác tự hào từ nội tâm của hắn từ từ bay lên, thâm thụ bách tính nhiệt tình kính yêu loại này bầu không khí. Thật tốt, Lạc Tân Vương đột nhiên biểu lộ cảm xúc. La Thông nghe vậy híp mắt cười cười, nhìn xem Lạc Tân Vương, một mặt tự hào nói ra, xác thực là dạng này, mỗi lần tại bên ngoài liều sống liều chết, thế nhưng là vừa về tới thành Trường An sau đó, nhìn thấy những cái này nhiệt tình bách tính khuôn mặt tươi cười. Không riêng gì ta, ngay cả tướng sĩ bọn họ cũng rất thụ ủng hộ, coi như xuất chinh đối mặt địch nhân, lại như thế nào khó có thể đánh bại. Lại như thế nào khó cầm lấy thắng. Vừa nghĩ tới nhà, toàn thân thì có không sử dụng ra được khí lực. Hơn nữa, mẹ ta hiện tại khẳng định đang trước cửa nhà chờ ta đây. Trong lúc nói chuyện công phu, La Thông không khỏi ngẩng đầu, mặt mỉm cười mà liếc nhìn nhà mình phủ đệ vị trí. Hắn biết rõ, bởi vì hắn phụ thân chết sớm, chỉ có cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá loại hạnh phúc này, đối La Thông tới nói vẫn như cũ rất thỏa mãn. Chí ít, hắn muốn so rất nhiều người hạnh phúc nhiều. Lạc Tân Vương hâm mộ La Thông, thế là lên tiếng khuyên đạo. Tướng quân kia vẫn là mau mau đi về nhà a, để tránh đại nương tử qua lo lắng nhiều. Dù sao xuất chinh, người nào cũng không dám hứa chắc có thể hoàn chỉnh trở về. Từ khi phụ thân hắn tạ thế qua đi, Lạc Tân Vương vẫn lang thang tại trấn thủ biên cương. Cái này trùng cảm giác hắn là không lãnh hội được. Bất quá, hắn vẫn khuyên giải La Thông một phen. Được chứng kiến quá nhiều phụ thân, mẫu thân, cùng bọn hắn hài nhi nhiều ngày sau mới gặp nhau tràng cảnh. Bởi vậy, Lạc Tân Vương tràn đầy cảm xúc. Thân nhân gặp mặt một khắc này, so với cái gì đều trọng yếu. La Thông gật gật đầu, bật người vung cánh tay lên một cái. Huynh đệ bọn họ, ta bọn họ bước nhanh, sau khi trở về doanh trại liền buông xuống đồ vật, đi về nhà thăm người thân. Đa tạ tướng quân, chúng tướng sĩ cùng kêu lên kêu đạo, ngập trời tiếng la, chấn động tất cả mọi người. Bách tính bọn họ càng lớn tiếng hoan hô lên. Cảnh tượng này tự nhiên là hấp dẫn Túy Tiên lâu thiên tự nhất hào trong phòng. Lý Dật chú ý, Asina Lệ Nhã đồng dạng cũng không ngoại lệ. Thật hâm mộ nhĩ môn. Đột nhiên, Asina Lệ Nhã lên tiếng cảm thán một câu, nhưng nàng ánh mắt lại không có chút nào tơ vương thần sắc, phản mà là nhìn chằm chằm Lý Dật. Lý Dật tức khắc cũng có chút im lặng, cười nói ra, đã như vậy, cái kia các ngươi không ngại sớm ngày trở về, chẳng phải có thể cùng bộ tộc của ngươi người gặp nhau sao? Mới không muốn đây, Asina Lệ Nhã le lưỡi một cái, đối Lý Dật nháy nháy mắt, mềm mại cười một tiếng, giống xuất hiện ở loại này tình huống, với ta mà nói cảm giác liền rất tốt, đã có trùng ra cảm giác, ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng co quắp một trận, mẹ kiếp, cô gái nhỏ này cũng dám điều bản thân, ta theo các ngươi không phải người một nhà, đừng loạn nói chuyện, Lý Dật quyết đoán bác bỏ Asina Lệ Nhã, Asina Lệ Nhã cũng không sinh khí, phản mà là nhìn xem bên cạnh, tức giận chu môi Nguyệt Nhi, vụng trộm hé miệng nở nụ cười, nhưng nàng cũng không lại tiếp tục nói chuyện, chơi cười nhạo, cũng là thức thời mà im bặt mà dừng. Nguyệt Nhi lúc này mới khẽ hừ một tiếng buồn bực khí. Đúng vào lúc này, điếm tiểu nhị đã trải qua bưng rượu dưỡng sinh, đi tới cửa phòng chỗ, đối với Asina Lệ Nhã đột nhiên xuất hiện. Hắn cũng không qua nói thêm cái gì, bởi vì bọn hắn đều biết rõ, Asina Lệ Nhã là học tiết bộ phận người. Hiện bây giờ khoảng thời gian này, nàng cũng đang đại đường thư viện học tập, bọn hắn sẽ không vì vậy mà gạt bỏ Asina Lệ Nhã. Lại nói, Asina Lệ Nhã dáng dấp gọi là một cái tư thế oai hùng sát sàng. Có một loại hồng phất nữ còn nhỏ cảm giác. Bọn hắn cũng không chọc nổi tôn này nữ nhi đại lão. Công tử, thịt rượu đến, ngài từ từ dùng, đem rượu đồ ăn đặt ở trên bàn sau. Điếm tiểu nhị liền định lui ra ngoài, không trở ngại Lý Dật dùng bữa. Lý Dật cũng là để cho ở điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ta, phiền phức đi thông chi La huynh đệ một tiếng. Ban đêm ta làm chủ, cho hắn đón tiếp tẩy trần. Là... Công tử, điếm tiểu nhị gật đầu theo tiếng, bật người đi ra ngoài, sau đó chạy chậm đi ra phố truy. Asina Lệ Nhã nghe vậy, trừng mắt nhìn Châu, cũng không biết thực đang suy nghĩ gì. Đột nhiên thình lình mà ra tiếng, công tử, các người cứ như vậy ghét bỏ ta, muốn đem ta đánh phát ra ngoài. Nguyệt Nhi tức khắc nghe được có chút mộng, chớp chớp hai mắt. Đầu tiên là nhìn một chút Asina Lệ Nhã, sau đó nàng lại nhìn một chút Lý Dật, hoàn toàn không biết bọn hắn đang nói cái gì. Nhà đầu này liền là như thế cái tâm tính, thuần khiết giống như một trương giấy trắng. Hơn nữa có thời điểm, IQ hoàn toàn không đủ dùng. Cũng đúng Lý Dật, rất nhanh liền hiểu Asina Lệ Nhã, vì sao sẽ nói như vậy. Tức khắc hắn cũng tới chọc cười niềm vui thú. Làm sao, các ngươi còn không nguyện ý? Lý Dật cười cười, trực tiếp mà nói ra. Là huynh đệ tuấn tú lịch sự. Hơn nữa càng là thánh thượng tứ phong quét Bắc Vương. Tiểu hoàng tử bậc này tôn quý thân phận. Còn không xứng với các ngươi hộp tiết bộ phận công chúa. Asina Lệ Nhã trực tiếp liếc mắt. Hắn mới không phải ta như ý lang quân. Ha ha, Lý Dật cười cười. Cái kia các ngươi như ý lang quân. Có phải hay không muốn thân mặc áo giáp màu vàng óng? Chân đạp bảy đóa tường vân đến cưới các ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Asina Lệ Nhã. Ngoặc kép chấm hỏi. Nguyệt Nhi. Hai người nháy mắt đều nghe không hiểu. Lý Dật câu nói này. Nói rốt cuộc là ý gì? Bất quá rất nhanh, Asina Lệ Nhã liền đột nhiên giật mình, coi như thật có như thế cái lang quân, vậy cũng không phải nàng trong tưởng tượng như ý lang quân. Nàng như ý lang quân, công tử, nếu không các ngươi cưới ta đi. Trầm mặc nửa ngày công phu, Asina Lệ Nhã đột nhiên ngẩng đầu, một mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, ta không ngại nhập gia tùy tục. Làm công tử tiểu thiếp, Lý Dật còn không có lên tiếng, Nguyệt Nhi liền dẫn đầu quyệt miệng, bất mãn mà tỏ vẻ bản thân ý nghĩ, không, không cho phép, Asina Lệ Nhã chuyển mắt nhìn một chút Nguyệt Nhi, cũng không có lên tiếng, mà là quay đầu đến, tiếp tục cứ như vậy thẳng thắn, nhìn chằm chằm Lý Dật gương mặt, Lý Dật có chút đau đầu mà nâng trán. Công chúa điện hạ, cơm có thể tùy tiện ăn, mà nói cũng không thể tùy tiện nói. Lý Dật đổ một chiếc rượu, sau đó bưng lên, nhìn xem Asina Lệ Nhã cười nói, ta cũng không muốn bị Hộp Tư Khả Hãn phái người tới chém chết. Hừ, đồ hèn nhát, Asina Lệ Nhã lời nói hừ một tiếng, đoạt lấy Lý Dật rượu, cắm đầu liền uống, ngải ngải từng tiếng mà buông xuống ly rượu. Phụ vương mới không như vậy lòng dạ hẹp hòi đây. Lý Dật bất đắc dĩ dao động lắc lắc đầu, cho mình đổ một chén trà. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.